siêu cấp cưng chiều. Chương 123, 123, cháu gái lại gặp nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu còn chưa trả lời tin nhắn của Lê Thiếu Quyền. Điện thoại đã rung chuông. Là Phó Luật Đình. Lê Tiếp chậm rãi bắt máy. Lanh nhạt nói. Có chuyện gì thế? Phó Luật Đình đã quen cách thức nói chuyện của Lê Tiếu nên không rông dài mà đi thẳng vào vấn đề. Chiều nay phòng thí nghiệm có một cuộc họp nội bộ liên quan đến thành quả nghiên cứu gần đây. Cô có muốn đến nghe không? Cô là một trong những người góp vốn cho phòng thí nghiệm nhân hòa. Lê Tiếu thoáng suy tư, ngước mắt nhìn bóng đêm càng dày ngoài cửa sổ. Mấy giờ bắt đầu? 2 giờ. Nếu cô đến thì chúng tôi chờ cô. Giọng Phó Luật Đình hơi căng thẳng, dễ dàng nghe ra sự mong đợi bên trong. Lê Tiếu thoáng im lặng. Được, ngày mai tôi sẽ dành thời gian qua đó. Được, mai gặp. Cúp máy, Lê Tiếu cúi đầu nhìn lịch sử cuộc gọi trên màn hình. Nghĩ đến chứng bệnh của Quan Minh Ngọc mà không khỏi trầm tư. Sáng hôm sau, Lê Tiếu bảo tài xế chở cô đến tập đoàn Diễn Hoàng. Tối qua theo Thương Úc ra ngoài dùng bữa nên cô không lái xe. Xe cô vẫn còn ở bãi đỗ xe dưới lầu Diễn Hoàng. Xe vừa lái ra cửa, tài xế bỗng đạp mạnh thắng xe khiến Lê Tiếu tính ngủ bù phải giật mình. Cô chủ, chuyện này, tài xế nhìn chiếc SUV bá đạo ngoài cửa, vẻ mặt khó chịu, đẩy cửa định xua ống xe. Lê Tiểu nhìn qua, vỗ lưng ghế hàng trước. Chú Lưu, chú không cần đưa cháu đi nữa. Chú về đi, cô chủ. Chú Lưu kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ chiếc SUV bên ngoài. Chiếc đó đến đón cô à? Lê Tiếu đáp. Ừ, xoa trán xuống xe. Cô quên mất, Lạc Vũ sẽ luôn theo sát mình. Trên xe, Lê Tiếu ngồi vào ghế phó lái. Cài dây an toàn, không nói tiếng nào nhắm mắt ngủ bù. Lạc Vũ cũng không lên tiếng. Im lặng lái xe ra khỏi đường mòn dợp bóng. Nửa đường, Lê Tiếu giãn chân mày. Dò xét ngoài cửa rồi chọt cau mày. Là đường bàn sơn dợp bóng cây xanh. Đây không phải đường đến Diễn Hoàng. Lạc Vũ vẫn bình tĩnh lái xe. Nhận ra ánh mắt hoài nghi của Lê Tiếu nên mím môi giải thích. Lão đại bảo tôi đón cô đến biệt thự. Đúng là tối qua Thương Úc có nói đến biệt thự dùng bữa để cảm ơn Thương Tung Hải. Chỉ là cô không ngờ sáng nay anh đã sắp xếp cô qua đó. Biệt thự Nam Dương. Lạc Vũ đỗ xe ở gần sân ngoài biệt thự. Tính mở miệng nhắc Lê Tiểu thì thấy đối phương đã mở mắt đẩy cửa xe bước xuống. Chưa đến 8 giờ rưỡi sáng, núi Nam Dương chập trùng tĩnh lặng như còn say giấc nồng. Không khí trong núi thoảng hương tùng. Bãi cỏ cũng đầy sương móc. Đập vào mắt là một màu xanh ngát, mang đến cảm giác yên ắng xa lánh cõi trần ồn ào. Lê Tiếu không ngủ yên được trên xe. Lúc này không nhịn được xoa cổ ê ẩm. Cháu gái, lại gặp nhau rồi. Tiếng chào hỏi nhã nhặn từ bên phải phía sau truyền đến. Lê Tiếu giật mình, từ từ nhìn lại. Lạ thật, trước giờ giác quan có rất nhạy bén. Giờ lại không nghe được tiếng bước chân của Thương Tung Hải. Thậm chí còn không cảm giác được có người đến gần. Thương Tung Hải mặc đồng phục thái cực màu trắng, tay cầm kiếm thái cực màu đỏ, đứng nhìn cô cách đó không xa. Lê Tiếu thu lại dáng vẻ lười nhác, đi đến trước mặt Thương Tung Hải, khẽ cúi đầu. Chào bác. Thương Tung Hải lật tay thu kiếm về, đặt ở bả vai phải. Nhận lấy khăn ấm từ trong tay vệ sĩ lau trán. Ăn sáng chưa cháu? Lê Tiếu ngước mắt đổi mặt với Thương Tung Hải, lễ phép gật đầu. Ăn rồi ạ, bác vẫn chưa ăn sao? Thương Tung Hải tỏ ý Lê Tiếu theo ông vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện. Vẫn chưa, bác lớn tuổi rồi, nếu buổi sáng không chịu khó hoạt động thì lúc ăn cơm sẽ chẳng ngon miệng. Cách chương.